Chương 900, bọ ngựa bắt ve. Chương 900, bọ ngựa bắt ve. Lý Diệu hít sâu một hơi, tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Tối tăm ở bên trong, phảng phất có một cái thủy tinh hình thái chính mình theo huyết nhục chi thân thể trong dãy rùa đi ra, hướng hắc ám ở chỗ sâu trong điện bắn đi, xông lên dưới mặt đất thần miếu, thừa dịp Vu Tuyển lao tổ cùng Hỏa Nghị Vương kích đấu, hướng lên vương lô thủng phun ra bốn phía u phủ quân quá sợ hãi, nhao nhao chặn đường. Bất quá căn cứ Lý Diệu vừa rồi siêu tập đến bọn hắn tốc độ cùng lực lượng số liệu, bọn hắn chặn đường, thiên sang bách khổng tại lô thủng bên ngoài thôn tinh. Hải bên trên, đương nhiên còn thả neo 3 đến 5 chiếc Vu Tuyển lao tổ yêu ma chiến hạm. Nhưng mà Lý Diệu vẫn còn chút cơ kỳ lúc, tiểu đã từng một mình đối kháng một chiếc tinh thạch chiến hạm, bằng hắn hiện tại có thể so với nguyên anh chiến lực, thật muốn đi, như thế nào chính là 3 năm chiếc yêu ma chiến hạm có thể ngăn cản ta nếu muốn đi. Ai có thể lưu thôn tinh hải cùng bạch ngân tử mạc tuy nhiên đáng sợ, nhưng Lý Diệu trong càn khôn giới tùy thời chứa đựng lấy đại lượng đồ ăn, dược tề cùng nước trong, đây là hắn đi tới chỗ nào cũng sẽ không cải biến đích tho y quen. Tại rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ ngân sắc trong sa mạc, vạn vật đều không thể sinh trưởng, tự xem mọi người lực ý chí cùng nhẫn nại lực, ưu tuyển lao tổ lại có thể nại hắn gì nếu là ưu tuyển lao tổ tập trung binh lực. Tiêu không khả năng tìm tòi bạch ngân tử mạc mỗi một cái phương hướng, vô cùng có khả năng bị ta thuận lợi đào thoát. Nếu là hắn chia nhau tìm tòi, cái kia cũng sẽ bị ta một ngụm nhỏ địa ăn tươi tổng hợp phân tích. Ta lựa chọn giờ phút này chạy trốn, xác suất thành công tại 85% đã ngoài bất quá bởi như vậy. Lý Diệu tiểu không cách nào biết rõ ràng, ưu tuyển lao tổ xuất hiện ở chỗ này mục đích thực sự do y huyết yêu giới 4 cự đầu một trong ưu tuyển lao tổ. Rõ ràng sớm đã biết rõ chính mình là một gã loạn huyết yêu tộc, nhưng là hắn cũng không có gia nhập cấp thấp yêu tộc phản loạn tổ chức hỗn độn chi nhận, mà là đứng tại hỗn độn chi nhận mặt đối lập, thậm chí tổ kiến một chi cực kỳ bí mật u phủ quân. Lý Diệu tại thiên nguyên giới lúc, đã từng hỉ hệ u do qua huyết yêu giới mấy chi bưu hãn đặc thù bộ đội, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua u phủ quân cái tên này. Mà với tư cách vạn yêu điện thánh nữ Kim Tâm Nguyệt, hướng hắn kỹ càng giới thiệu huyết yêu giới sở hữu bộ đội đặc chủng cùng bí mật quân đoàn, cũng không có ưu phủ quân là bất luận cái gì tư liệu. Nhưng mà, quanh thân khảm nạm lấy yêu đàn ưu phủ quân. Nhưng lại Lý Diệu bình sinh chứng kiến, kinh khủng nhất bộ đội đặc chủng, thậm chí không có một trong làm cho cực không ổn định yêu đàn, có thể vững vàng phát ra năng lượng. Lại cùng huyết nhục chi thân thể hoàn mỹ dung hợp, như vậy sinh hóa kỹ thuật, mặc dù tại huyết yêu giới, cung cao cấp nhất tồn tại như vậy kỹ thuật sau lưng, nhất định có một cái cực kỳ khổng lồ tổ chức tại trèo chống Vu Tuyển lao tổ một lòng muốn thăm dò hỗn độn thần mộ bí mật. Lại đang âm thầm tổ kiến Vu Phủ Quân, đến tột cùng muốn làm gì đây? Lý Diệu lại hồi tưởng lại hỗn độn chi nhận trưởng lão Ninh Trung Tắc nói câu nói kia. Nghe nói bọn hắn theo Vu Tuyển lao tổ phòng nghiên cứu trong có được đồ vật gì đó, sẽ cải biến huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới vận mệnh. Mà Kim Tâm Nguyệt tại hấp thu thần bí chất lỏng về sau, vờ y ma theo yêu biến thành người ưu tuyển lao tổ, đến cùng tại nghiên cứu cái gì, bày ra cái gì a không được, thật vất vả tiếp xúc đến trọng yếu nhất cơ mật, ta không thể vào lúc đó lâm trận bỏ chạy, không nắm chặt tuyệt hảo cơ hội, còn muốn nhìn trộm ưu tuyển lao tổ che giấu tiểu khó càng thêm khó rồi. Như vậy, cùng Hỏa Nghĩa Vương cùng một chỗ đối kháng ưu tuyển lao tổ, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, lần nữa đã bắt đầu điên cuồng tính. Toán, vô số thủy tinh thân ảnh tại não vực ở chỗ sâu trong từng mảnh rạn nước, hóa thành sáng chói kim cương bụi sao có như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ muốn gào thét mà ra. Bất quá, Tiêu Long Hào nhưng lại nhạy cảm địa cảm giác đến, tại không biết trên phương hướng, còn ẩn nấp vài đạo cường đại khí tức. Cái này vài đạo ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó khí tức, làm cho Lý Diệu đồng tử thật giống như bị châm nhẹ nhàng đâm thoáng một phát. Đồng nhiên thu rúc vào cực hạn. U Tuyền lão tổ, còn có hậu thủ tiểu tính toán ta lao ra cùng Hỏa Nghị Vương kề vai chiến đấu, song phương trước đây chưa từng có phối hợp, càng không rõ lẫn nhau lập trường. Tỷ số thắng cũng không cao hơn 11%, nếu như tỷ số thắng tại 30% đã ngoài, Lý Diệu có lẽ tiểu chọn được ăn cả ngã về không. Thế nhưng mà, tiểu tính toán dùng Vu Tuyển lao tổ giờ phút này bày biện ra đến hình thái tính toán, mặc dù Lý Diệu xuất hiện, đổ sắt rất nhiều ưu phủ quân, tỷ số thắng đều chỉ có 11%. Đây không phải một cái đáng giá mạo hiểm con số. Cao minh nhất thơ săn cùng dân cờ bạc, thường thường cũng có được tốt nhất kiên nhẫn. Hai con đường, đều đi không thông, vậy cũng chỉ có đi con đường thứ ba, thừa dịp hai gã yêu hoàng kịch liệt đánh nhau chết sống thơ ý điếm. Lý Diệu bất động thanh sắc địa điều chỉnh lấy Kiêu Long Hảo phương vị, một phương diện theo rất tốt góc độ đi quan sát hai người kết đấu, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng vì hắn bước tiếp theo kế hoạch làm chuẩn bị. Hai gã yêu hoàng liều chết kết đấu, cũng không phải là theo liền có thể thưởng thức được. Hỏa Nghĩa Vương cùng U Tuyển Lao Tổ mỗi một lần va chạm, phảng phất đều hóa thành óng ánh sáng long lanh số liệu lưu, thông qua Kiêu Long Hảo, dũng mãnh vào Lý Diệu não vực, coi như một cờ hờ ơ thao thiết thỉnh yến, làm hắn đại nhanh can an, âm thầm sợ hãi thán phục. Dưới mặt đất thần điện, Hỏa Nghĩa Vương mấy lần trùng kích, đều bị U Tuyển phân thân ép trở lại, ngoại trừ tiêu hao hết song phương đại lượng con kiến bên ngoài, cũng không có thực chất tính tiến triển. Nhưng mà, hắn mang đến hỗn độn chi nhận tinh huệ, cơ hồ đều bị U phủ quân trấn áp. Hỏa Nghĩa Vương phập phồng không yên, hai con ngươi phóng hỏa, sau lưng hỏa diễm cự nhân, rốt cục cùng mặc lên hỏa diễm chiến giáp chân thân dung làm một thể, hóa thành một đầu ga ho the tờ giao long, hướng thần điện mái vòm tháo chạy phá phá phá bảy đạo U Tuyển phân thân, hung hãn không sợ chết địa ngăn cản ở phía trước, nhưng lại dễ như trở bàn tay, từng cái đánh bại, hóa thành mi tờ mu khói xanh, cháy, đen trùng thi đùng đùng rơi trên mặt đất. Hỏa Nghĩ Vương bất ngờ thoát khỏi U Tuyển phân thân dây dưa, phóng tới bị U Tuyển lao tổ toa nở thấu mái vòm, tựa hồ muốn từ mái vòm chạy trốn. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếp cận mái vòm trong nháy mắt, hỏa diễm giao long đầu nhưng lại ầm ầm bạo liệt, trong đầu, một miếng lưu tinh hướng thần điện đông cánh nộ bắn đi kim thiền thoát xác do vạn sát hỏa nghĩ tạo thành hỏa diễm giao long, tiếp tục hướng thần điện mái vòm dồn sức đụng, giữa không trung tạo thành thành từng mảnh đầm đặc dáng đỏ. Hỏa Nghĩ Vương nhưng lại hóa thành một vòng hồng sắc lưu quang, bay về phía bọn hắn lúc ban đầu tiến vào cái kia một chỗ đường hành lang. Đại bộ phận U Tuyển phân thân cùng U Phủ quân, tất cả đều bị dáng đỏ che đậy ánh mắt, nhiễu loạn cảm giác, không kịp chặn đường lập tức Hỏa Nghĩ Vương sắp chạy ra tìm đường sống, theo cái kia đường hành lang bên trong, thậm chí liên tục bắn ra ba đạo lưu quang, từng cái oanh kích tại Hỏa Nghĩ Vương trên người oanh oanh oanh giống như yêu ma chiến hạm cùng tinh thạch chiến hạm chủ pháo giúp nhau chống đỡ. Hung hăng địa ba lượt bắn một lượt, uy lực to lớn, làm cho Lý Diệu hoài nghi dưới mặt đất. Thần điện sẽ hay không như vậy oanh dường. Ba đợt va chạm nhau nhau tạo thành rung động giống như không khí gọn sóng, một lớp không bình, một lớp lại lên, chiều rít gào như là một cây trường thương, quét ngang thần điện phía trước lưỡng đạo lưu quang, phân biệt bị Hỏa Nghĩ Vương hung hăng phá khai, nhưng đạo thứ ba lưu quang, lại như là thiết truy bình thường, đưa hắn trùng trùng điệp điệp đụng phải trở về. Sau đó, ba đạo lưu quang vây quanh Hỏa Nghĩ Vương hăng hái lượn vòng, coi như ba khỏa vệ tinh, đan vào thành kín không kẽ hở lao lung. Đạo thứ nhất màu đen lưu quang, là một gã cao tới 67m hạ tướng, giống như là trưởng kích bọc lớn trùng cùng cự linh thiên như hôn hợp thể, một thân không trôi chảy màu đen giáp xác, quả thực so lớn nhất số chiến thần sáo trang đều muốn hùng tráng. Kinh khủng hơn chính là, tại trải rộng quanh thân màu đen đũ xương bên trên, tất cả đều lượn lờ lấy ken ken rung. Động hồ quang điện, phảng phất mỗi một miếng u xương nô lên, đều là một tòa cường đại điện cực. Đồng dạng, người này yêu tộc hãn tướng quanh thân, khảm nạm lấy rậm rạp chẳng chịt yêu đan, đặc biệt là ván cửa đồng dạng ngực giáp bên trên, càng là khảm nạm lấy một miếng so Lý Diệu đầu còn lớn hơn yêu đan, coi như miếng hộ tâm đồng dạng. Lý Diệu thật sự rất khó tưởng tượng, cái này con mẹ nó đến tột cùng là cái gì yêu thú. Ngưng kết mấy trăm năm mới ngưng kết đi ra yêu đan người này cự linh thần yêu tộc hãn tướng đỉnh đầu. Hai chi đại giác giống như là phương thiên họa kích hướng hai bên mọc lan tràn. Đại giác tầm đó, vờ ơ y ma ngưng tụ ra từng đạo tráng kiện hồ quang điện, giống như mạnh mẽ thái ớt lôi từ pháo. Mỗi cách vài giây đồng hồ, đều có thể kích phát ra một đạo siêu cường hồ quang điện, như lao mang, giống như kiếm khí. Chém về phía Hỏa Nghĩ Vương đạo thứ hai màu phát sáng lưu quang, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Chợt nhìn, giống như là một gã thiên kiểu bá mị tuyệt sắc mỹ nữ, tuy nhiên thân cao chỉ có 1m12, lại không có nửa chút người lu nở không cân đối cảm giác, giống như là đem một cái nũng nịu đại mỹ nhân thành tỷ lệ rút nhỏ một nửa. Trên người nàng hất lên thất thải lộng lẫy lụa mỏng, chỗ hiểm vị trí như ẩn như hiện, miêu tả sinh động, lụa mỏng ở sau lưng nhưng lại thu nạp thành hai miếng cực lớn hồ điệp cánh, trên cánh sắc màu rực rỡ, diễm lệ phi thường, vẫn còn ẩn ẩn lưu động. Giống như là muôn nghìn việc hệ trọng, cũng như là xa hoa vòng xoáy cái này hồ điệp yêu nữ nhẹ nhàng bay múa, lưu quang đảo qua chỗ, lưu lại một từng mảnh thất thải lộng lẫy lân phấn. Lý Diệu chú ý tới, Hỏa Nghĩ Vương tốc độ vốn là cực nhanh, nhưng vừa tiếp xúc với những lân này phấn, lại quỷ dị địa trì độn xuống, trên mặt cũng toát ra khó có thể hình dung mê say biểu lộ, phảng phất lâm vào nào đó huyễn cảnh. Cái này hai cái, nhất định là ưu phủ quân thống linh rồi, từ tốc độ cùng lực lượng đến xem, vợ y ma đều có được sơ giai yêu hoàng chiến lược hơn nữa, lương đại thống linh tầm đó, phối hợp cực kỳ ăn ý, đầu kia châu điên bọc lớn trùng lực lượng cùng phá hư đều cường đại vô cùng, tự là tốc độ cùng tần suất công kích hơi chút chậm đi một tí, mà cái này hồ điệp yêu nữ, nhưng lại am hiểu dùng lân phấn đến chế tạo hoàn cảnh, phát động tinh thần công kích, mặc dù hỏa nghĩa vương có thế ngăn cản được, tốc độ cũng không khỏi chậm lại, vừa lúc bị châu điên bọc lớn trùng đánh chúng. Nếu như muốn đối phó cái này hai gã ưu phủ quân thống lĩnh, nhất định phải đưa bọn chúng ngăn cách, tuyệt không có thế cùng hai người bọn họ đồng thời đối chiến. Ý nghĩ này, chỉ ở Lý Diệu trong đầu chợt lóe lên, bởi vì đạo thứ ba thanh sắc lưu quang, lần nữa hung hăng oanh kích tại hỏa nghĩ vương trên người, đã mất đi tuyệt đại bộ phận vạn sát hỏa nghĩ gia trì, lại bị ưu tuyển phân thân cùng ưu phủ quân dây dưa lâu như vậy, hỏa nghĩ vương sớm đã bước đến cực hạn, mà thực lực của đối phương, vốn là tiểu áp đảo hắn phía trên, một kích phía dưới, quanh thân yêu hỏa, đống nhiên dập tắt giữa không trùng, thanh sắc lưu quang ngưng tụ thành ưu tuyển lao tổ chân thân, hắn sâu hít sâu một hơi, đống nhiên hai mắt trở lên, quai hàm cao cao cổ lấy, phốc một tiếng. Trong miệng phún ra phô thiên cái địa thành con kiến phong bạo, như châu chấu vận chuyển qua, hướng hỏa nghĩa vương đánh tới.